Chương 58, thân sinh tán thành. Cốc Xuân Phong mang theo mềm đến cùng bùn giống Cốc Chính Phiền chật vật thoát đi Tiêu Gia Môn. Nhìn thấy cái kia đạo độn quang rời xa, Lư Duyệt cứng ngắc quay đầu, muốn cho thân sinh sư bá một cái cười thời điểm, khả năng đầu động được không đúng, kém chút ngã quỵ. Thân sinh chân nhân tự nhiên đã sớm phát hiện nàng không đúng, phất tay háo bay xuống, để nàng đứng vững. Lư Duyệt rốt cuộc ép không dưới trong lòng buồn nôn cảm giác, xông ra ngoài điện, út sấp một bên, hoẹ được không được. Thân sinh chân nhân yên lặng, hắn hiện tại tin tưởng, cái kia phế đi hơn 80 năm sư đệ tu ma lời nói. Lư Duyệt tình nguyện tự nhận nghiệt chướng, cu nở dê không muốn cùng Cốc gia có giao tiếp. Mặc kệ đối năm đó vứt bỏ nàng thân mẫu, vẫn là cái này tìm nàng thân cha, nàng đều theo đáy lòng hận đến thực chất bên trong, thậm chí bởi vì bọn hắn, đôi chính nàng cũng là rất nhiều ghét bỏ. Tàn Kiếm Phong phong chủ là người giữ cửa, tự có bọn họ chọn lựa người kế nhiệm một bộ quy tắc, hắn vẫn là đừng ở bên trong thò một chân vào tốt. Hai người các ngươi, tiễn nàng về Tàn Kiếm Phong, nói cho nàng, sư bá ta thả nàng hai ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt. Là Tô Đạm Thủy rốt cục nhớ lại, lần kia nàng cùng Phương Thành tự tiếp Lư Duyệt trở về tham gia Tiêu Giao đại tuyển, khi đó nàng nghe được Cốc Chính Phiền tin tức, kết quả đem lòng bàn tay của mình móc phá, nàng như vậy ghét bỏ trên tay đồn đại máu, tại kia không ngừng tẩy không ngừng tẩy. Nghĩ đến bởi vì Cốc lệnh tắc, tông môn thu thập được Cốc Chính Phiền sự tình, Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du liếc nhau, đều cảm giác là Lư Duyệt thật xui xẻo. Có như thế phụ mẫu, như thế thân thế, còn không bằng coi như ven đường ăn mày, cái gì cũng không biết, ngược lại thoải mái hơn. Lư Duyệt rốt cục đè xuống chính mình khó chịu, ngay cả đánh vô số tịnh trần thuật, đem chính mình chuẩn bị sạch sẽ. Nàng lại hận thân thể của mình, cuộc sống của nàng còn muốn quá, lại nói, nàng cũng không thể bởi vì cái kia xuất sinh, hủy chính nàng. Đời trước nên còn, cũng còn qua, đời này nàng muốn hảo hảo quá, dụng tâm quá. Sư ba nói, để chúng ta tiễn ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Lư Duyệt trên thân xác thực vô lực, cũng muốn sớm một chút về Tàn Kiếm Phong, bất quá có một số việc, vẫn là cùng trưởng sự sư bá nói rõ ràng tốt. Sư bá, ngài cũng nhìn thấy, bởi vì căn này tay chỉ, sinh ra, ta vị kia mẹ ruột cũng không cần ta. Còn ta cái kia cha ruột, liền càng không cần ta bình luận. Vì lẽ đó ta sẽ không nhận bọn họ, Cốc gia theo ta này, nửa khối linh thạch cũng đừng nghĩ kiếm. Lư Duyệt ngữ khí kiên định, ta biết tông môn muốn chú ý Linh Khư tông mặt mũi, muốn chú ý Cốc gia mặt mũi. Có thế ngài nếu để cho Cốc gia theo Tiêu Giao môn vớt chỗ tốt, đợi ta chúc cơ ngày, ta liền thân đến Cốc gia, tự tay làm thịt cha ruột của ta. Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du đồng loạt ngừng thở, người ta khóc sức mướt đến nhận, nàng một bàn tay đem người quét đến một bên, lại đi làm thịt người, không phải là không được. Có thế nàng như đem chính mình cha ruột làm thịt, kia nàng cả đời này không phế, cu nở dê chờ cho tàn phế. Tu chân giới tuy rằng lại sư đồ tình, có thế huyết mạch cũng là cắt không ngừng, một khi thật làm như vậy, cả đời làm người lên án. Tiêu Giao môn làm sư môn của nàng, thanh danh cái gì, vậy cũng không cần nói. Thân sinh chân nhân trừng mắt nàng, hắn cũng không để ý cho không nể mặt Linh Khư Tông, hắn là không rõ, theo tận dưới đấy theo đi lên Lư Duyệt, làm thế nào biết bọn họ những cao tầng này, lẫn nhau kể mặt tử, bà phải tắt pháp. Chẳng lẽ cũng là cái kia cơ trí Phương Hữu Phú dạy nàng nghĩ đến nàng đến Tàn Kiếm Phong hành động, còn có cùng hắn muốn điểm cống hiến lẽ thẳng khí hùng, không khỏi phun cười. Ha ha ha cười to thanh âm vang vọng toàn bộ độ tiên phong, Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du mắt trợn tròn, như vậy thoải mái, như vậy cao hứng. Lư Duyệt cảm thấy Tiêu Giao môn chư vị sư bá, bao quát sư phụ nàng ở bên trong, khả năng đều không bình thường. Nàng nói cái gì nàng nói nàng muốn làm thịt nàng cha ruột, kết quả này vị sư bá thế mà liền có thể cười thành dạng này. Độ tiên phong trên không mấy đóa mây trắng đều bị thân sinh chân nhân cười to, cho đánh tan. Khí tật bọn họ tự nhiên phát hiện không đúng, vội vã chạy đến. Kể từ Tây Nam chư tinh ảm đạm, thân sinh lại không như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to. Những năm này, hắn chỉ làm một sự kiện, chính là càng không ngừng an bài đường lui, khảo sát đệ tử. Mấy vị sư ba nối đuôi nhau đi vào. Lư Duyệt, ta đáp ứng ngươi, không cho Cốc gia bởi vì ngươi, chiếm ta Tiêu Giao môn một điểm tiện nghi. Thân sinh trong lòng thoải mái, hướng các nàng xua tay, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta, tận lực không cần cùng Cốc gia lên xung đột. Là Cốc gia không tìm đến nàng, nàng mới mặc kệ những người kia đâu, nàng cu nở dê không hiếm phải đi qua nở Cốc lệnh tắc như thế nào giúp nàng cha, càng không muốn ly cái kia khả năng, đã tại Sái Thủy Quốc Hồng Nhan Bạc Mệnh mẹ ruột, mọi người thời gian, là mọi người chính mình bị. Bọn họ lẫn nhau là người xa lạ. Cùng Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du cùng một chỗ tại không người, cùng mỗi vị sư bá đi lễ, lặng lẽ rời khỏi. Đi thôi, chúng ta tiễn ngươi về Tản Kiếm Phong, ngươi đem ủ thật tốt rượu, cho chúng ta đến một điểm. Hạ Du nội trừng, Tô Sư tỷ càng ngày càng tệ, thế mà đoạt nàng lời kịch. Lư Duyệt nguyên bản còn muốn tự buồn bã một hồi, kết quả bị thân sinh sư bá không rời đầu cười, còn có hai cái này không muốn mặt sư tỷ, cho làm cho không còn cách nào khác. Ngày đó nếm qua giáp bữa ăn về sau, ta nằm mộng cũng muốn. Lư Duyệt cắn răng, nàng linh thạch, toàn bộ đổi đồ vờ ơ tờ, muốn ăn thu xếp tốt, đều không có tiền. Ha ha được à, Hạ Du, đi xách một phần giáp bữa ăn, hôm nay tỉ muội chúng ta, thật tốt uống một chén. Tô Đạm Thủy là cái kia có thể thua thiệt sao liếc qua Lư Duyệt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình là gần mực thì đen. Hạ sư tỷ, nếu là bồi tội, liền nhiều xách một phần, cho ta trong đêm làm tiêu dạ. Ngươi sao mặt lại dày như thế Hạ Du giật mình, ta là sư tỷ, có thể làm bồi tội chuyện sao ha ha, không phải bồi tội, là ta thèm được rồi Lư Duyệt cười hì hì. Vốn chính là ba người đồng loạt cười. Đợi đến Hạ Du đóng gói hai phần giáp ăn đến Tản Kiếm Phong thời điểm, nhìn thấy Lư Duyệt đã ở trước cửa tảng đá xanh dọn xong hết thảy, liền đợi đến Nguyên Lý Hệ U Chu Y Hệ U lên bàn. Hai người các ngươi ra mặt thật dày. Hạ Du rốt cục cảm thấy mình thua lỗ, Lư Duyệt ngươi lừa ta hai phần giáp bữa ăn, kia linh tiểu tốt xấu cho ta kiếm một ít mang cho ta. Giáp bữa ăn bản thân liền tiễn 4 cân đê dài linh tiểu, bất quá lúc này nàng chỉ nghĩ uống Lư Duyệt tự nhưỡng. Được a, bất quá kia 40 phần điểm tâm tất cả đều là ta. Một phần giáp bữa ăn 20 đạo đồ ăn, điểm tâm đồng dạng có 20 đạo. Lần trước Lư Duyệt bởi vì trong lòng có việc, chỉ nê mờ hai loại, liền bị Tô Đạm Thủy thu hết đi, lần này rốt cục có thể ăn đủ. Tu ma sư thúc đem lễ gặp mặt đều cho ngươi, ngươi đến mức lửa ta điểm này linh thạch sao? Hạ Du nhìn nàng trên tay mang vân gỗ vòng tay, phi thường tức giận, nàng cu nở dê thích ăn giáp bữa ăn phối mang điểm tâm, mỗi một dạng, mỗi một chiếc, nàng đều muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Lư Duyệt biết, sư phụ nàng thổ hào hình tượng toàn bộ tiêu giao môn chỉ sợ đều là có tên, bất quá nàng có thể nói nàng đem sư phụ cùng sư huynh cho nàng linh thạch, toàn bộ đã xài hết rồi sao sư phụ ta cho ta, là sư phụ ta cho ta. Sư tỷ, ngươi nghe Ai Chu nói qua, trên đời này có miễn phí thức ăn, còn đi ăn người của mình. Tô Đạm Thủy chỉ vào cứng họng Hạ Du cười to, được rồi, ngươi liền cho nàng đi, bằng không nàng lão cảm thấy mình ăn phải cái lô vốn. Đến lúc đó mỗi ngày lừa ngươi, cuối cùng ngươi may mà, khẳng định không chỉ này hai phần giáp bữa ăn điểm tâm. Ha ha, vẫn là Tô sư tỷ hiểu ta. Lư Duyệt mừng rỡ. Thật sự là chui tiền mắt. Hạ Du cũng đối Lư Duyệt tính tình hiểu chút, cầm nàng không có cách, 40 bao điểm tâm, toàn bộ đem ra. Lư Duyệt hiện tại cũng không sợ không địa phương thu, nàng chữ vật vòng tay lớn đâu.